Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 7 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua phần khái niệm về nghiệp. Phần thứ hai là phân loại về nghiệp. Trong phần phân loại về nghiệp, chúng ta có cái thứ nhất là phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh, tức là tất cả những cái việc làm thông qua thân khẩu ý thì đều chia ra làm nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Cái phần thứ hai là chúng ta phân theo cái nghiệp do quả tái sanh, tức là khi mà chúng ta đó tạo nên cái nghiệp thiện hay bất thiện thì nó đều trổ quả hết. Nơi đây có người hỏi cái câu hỏi làm sao phân biệt được cái nghiệp với cái quả. Thì nghiệp thì chúng ta gieo cái hạt giống, còn quả là nó đã thành cây rồi, nó có bông rồi nó mới trổ trái. Quả đây là cái trái, cái mà nó thành tựu của cái nghiệp, tức là cái hạt giống thiện hay hạt giống bất thiện mà chúng ta gieo xuống thì nó thành tựu. Nếu như là một cái hạt giống thiện, nó gồm có ba nhân: vô tham, vô sân và vô si, tức là trí tuệ đó, thì nó sẽ cho những cái quả lành, cho những cái trái ngọt. Còn nếu như cái hạt giống bất thiện là tham, sân và si thì nó sẽ cho ra cái quả và cho ra cái trái. Những cái trái đó là những cái trái đắng, những cái trái mà nó đưa đến cái khổ đau, nó đem đến cái quả khổ đau cho chúng ta. Nhớ là nghiệp là gieo xuống, mà quả là chúng ta là phải gặt những cái thành tựu mà do mình nó gieo xuống. Những cái thành tựu tốt thì chúng ta gọi nó là kết quả, những cái thành tựu xấu thì chúng ta gọi nó là hậu quả. Như vậy tất cả những việc làm thông qua cái suy nghĩ chúng ta, qua cái lời nói của hành động của mình á, qua cái ứng xử của mình á, thì nó đều có định hướng hai chiều. Chúng ta biết hay không biết thì cái chuyện định hướng là cái chuyện rõ nét của nó. Còn mình có hiểu được cái đó thiện hay không hay bất thiện hay không thì nó là cái vấn đề, nó thuộc về cái thiện trí trong tâm chúng ta. Tức là nơi đây đó là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Nếu khởi sanh á thì tất cả những cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống nó đưa đi hai chiều, một chiều đi lên và một chiều đi xuống. Khi nó gieo như thế này đây thì cái đi lên á là nó là thiện đạo, còn đây á là nó là ác đạo. Thì bất cứ giờ phút nào mà cái đầu chúng ta khởi lên, cái miệng chúng ta nói, mà cái thái độ của chúng ta đó đưa đến cái sự ứng xử, đưa đến cái xử sự, cái hành động, thì nó đều có cái sự phân loại này hết. Chúng ta biết hay không biết thì nó tự động, cái nào nó đi theo cái đó. Cái xấu đi con đường xấu, cái tốt nó đi con đường tốt. Còn chúng ta mà biết được cái điều này đó, do cái phước thuộc về thiện trí chúng ta mới biết được, chúng ta mới thấy biết được, chúng ta mới phân loại được. Thì chúng ta khi đó chúng ta sẽ tăng trưởng cái phần thiện. Còn những cái phần này nè, chúng ta không cho nó tăng trưởng. Còn nếu chúng ta không có cái phước báo để thấy biết cái điều này thì chúng ta làm lung tung lộn xộn, hoặc là cái khuynh hướng mà thuộc về cái hấp lực, cái hấp lực của cái sự hưởng thụ của người trong cõi dục thì nó đưa chúng ta đi con đường ác đạo dễ hơn là con đường thiện đạo. Cái khuynh hướng nó đi như vậy. Và trong cái đạo Phật đó chỉ rõ cho chúng ta như vậy, tự nó phân loại như vậy, chỉ rõ như vậy. Và cái thiện trí này nó khởi sanh á là do chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã biện biệt được cái này, rồi chúng ta đã đi con đường thiện đạo chúng ta mới được làm người. Nhưng mà đời này sanh ra đó, nếu mà cái phước báo chúng ta nhiều đó, có nghĩa là chúng ta sinh ra làm người với ba cái nhân lành: vô tham, vô sân, vô si, nó còn gọi là trí tuệ. Thông thường thì tất cả chúng ta có đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta gọi là người nhị nhân là bởi vì cái phần này nè nó có nhưng mà nó yếu. Nó chỉ là vô si thôi, chứ chưa phải là trí tuệ. Khi nào mà đầy đủ ba cái nhân vô tham, vô sân và trí tuệ thì chúng ta gọi người đó là người tam nhân. Còn cái vô si này đó chưa. Chúng ta có cái phước thuộc về thiện trí nhưng yếu, do nó bị ngăn che. Thì cái này là thông thường nó vẫn khởi lên, nó vẫn biết được chứ không phải không biết, nhưng yếu, yếu lắm. Và trong cái thiền mà để cho chúng ta thoát khỏi cái đau khổ ở thế gian này đó, thì cái thiền đó nó làm khởi sanh cái thiện trí này đây. Tức là chúng ta đó nhìn cái dòng chảy của cái nghiệp trong cái tâm thức của chúng ta, mà chúng ta biết nó là thiện hay là bất thiện, để mà chúng ta đó mới thoát khỏi cái dòng nghiệp mà nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới cái hiện kiếp này. Trong cái đời thường đó, nhiều người dùng cái chữ nghiệp với quả nghiệp đó như là một. Thật sự nó không có một, nó là hai rõ ràng. Nhớ, nghiệp là gieo xuống cái nhân, nhân thiện hoặc nhân bất thiện. Còn quả đó thì nó là phải trổ. Nhưng mà trong cái đời sống tâm linh chúng ta đó, sư cô nói rất là nhiều lần là khi nó vừa sắc sanh lên trổ quả liền. Đây, ví dụ cái thiện vừa khởi sanh trổ quả thì tức là bất thiện vừa cổ sanh khởi quả như tức là, mà nó trổ đâu? Trổ trung tâm. Đó là lần trổ là coi như là chính xác nhất, không có chạy đâu khỏi cả. Rồi nó có những cái lần nó trổ sanh á bằng cách nó câu thông với bên ngoài, để nó hiển lộ ra thành cái hoàn cảnh, thành cái quả mà chúng ta phải tiếp xúc qua các căn đây, để nó hiện diện. Đó là những cái người chung sống chúng ta, chính là cái quả của mình. Và cái người mà đến với chúng ta đó, hiếm khi mà nó tròn trịa từ đầu tới cuối á, nó là cái quả của thiện, hiếm. Mà luôn luôn là nó trộn lẫn hai cái này. Nó tùy theo cái giai đoạn của cuộc sống, tùy theo cái phước báu lúc đó của chúng ta nhiều hay ít, mà đó chính cái đối tượng mà đang chung sống với chúng ta đây á, là lúc đó nó sẽ kết bằng cái con đường đau khổ hay là cái con đường phước báu mà vui sống thôi nha. Khi chúng ta không hiểu điều này đó thì chúng ta trách, chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta lại tăng thêm con đường sai trái của mình. Còn nếu chúng ta hiểu rằng đó, quả nghiệp nó đến rồi nó đi, thì chúng ta tiếp nhận nó để chúng ta học một cái bài học về tâm linh. Còn tất cả chúng sinh trong cõi dục đó, khi tiếp nhận cái quả của mình để mà hưởng những cảm thọ, vì hưởng những cái cảm thọ đó mà khi người ta đi tái sanh đó, thì cái cảm thọ thuộc về khổ nó sẽ tái sanh trong cõi khổ. Mà những cái cảm thọ mà nó thiện lành đó thì nó tái sanh trong cõi nhàn hoặc là cái cõi nhàn tịnh. Hai cái đó nó khác nha. Nên cái mà trong cái phần mà chúng ta học đây, trong cái sở hữu tự tha mà nó thuộc về cái bảy cái sở hữu biến thành nè, xúc thọ cái đó. Cho nên khi mà nó có một cái giao lưu, khi nó có sự tiếp xúc đó, thì những cái cảm xúc nó khởi lên, thì những cái cảm thọ thuộc về khổ lạc nó cũng theo đó mà nó khởi lên luôn. Cho nên khi mà nó tạo tác, gieo xuống nhân nó tạo tác, nó có cảm thọ. Và khi nó trổ thành cái quả, nó cũng đi theo cái cảm thọ của nó, tức là có cái nghiệp cảm. Cái người làm cái điều ác, nó có cái thú vui của nó. Thú vui đó là cái thú vui của ma dương. Và nó sẽ đi vào trong những cái cõi khổ này đây, để nó hưởng, để nó hưởng những cái cảm xúc mà nó phù hợp với nó. Cho nên chúng ta sai lạc ở cái chỗ đó, là khi cái đau khổ đó mình không có hóa giải nó để mình thoát. Nhưng mà mình sai lầm ở cái chỗ đó là khi mình càng khổ thì mình càng lún lầy vào trong đó, Bởi vì nó cứ bắt mình hoạt động trong cái sở hữu tưởng, nó bắt mình cứ nhớ là nhớ tới đâu buồn tới đó, nhớ tới đâu khổ tới đó. Thì tất cả khi mà nó tái lập trở lại, cái mà mình nhớ lại, cái mình hùng dung lại, cái mình cảm nhận lại đó, thì mỗi lần như vậy là nó tự mình gieo xuống cái máy cho mình. Bây giờ cái yếu tố kích động nó không nằm ở bên ngoài nữa, mà chính mình kích động mình. Ví dụ cái chúng sinh A đây và B đây có thể là một người, B đây có thể là nhiều người, B đây có thể là hoàn cảnh. Khởi ban đầu đó thì cái quả bất thiện của người này trổ sanh đó khiến cho cái này nó tác động vào, thì cái người này đó mới đau khổ do cái hoàn cảnh nó tác động vào, hoặc là do một người qua nhiều người nó tác động vào, thì cái đau khổ là cái người này nó khởi sanh lên. Nhưng nó xong rồi thôi. Mà cái người này nè, nhớ lại, nhớ lại trong cái tâm thức mình, tất cả những cái này nó in hình vào, nó in hình vào, và như vậy nó tái lập đi, tái lập lại, tái lập đi, tái lập lại, nó tự tăng trưởng lại. Cho nên sư cô mới nói người ta đánh mình một roi, mà mình đánh bằng, mình đánh tự đánh mình suốt cả cuộc đời, có khi không biết bao nhiêu kiếp tự mình đánh rồi. Cho nên cái đau khổ, cái đau khổ, cái ma vương trong cái tâm mình á, nó hoành hành nhưng mình không có biết. Cho nên buồn cái gì nó buồn lâu lắm, giận cái gì cũng giận lâu lắm, bực bội cái gì cũng bực bội lâu lắm. Những cái đó gì chúng ta không biết, cho nên chúng ta đã tự gieo khổ cho mình. Rồi dần dần đó, những cái đau khổ đó nó trở nên thân thuộc, người ta thưởng thức mình. Cũng như người ta phải sống trong một cái môi trường hôi hám, lúc nào ta chịu cũng được. Dần dần ta quen đi thì ta cảm thấy nó cũng có một cái gì đó thú vị trong đó. Hoặc là mình ở một cái khu, cái khu mà ta làm cái xưởng dệt không chẳng hạn, nếu mình mới đến không thể nào ngủ được, và nó khuấy động cái tâm trí nữa. Nhưng mà ở trường vài chục năm rồi đó thì thiếu cái tiếng nó ngủ không được. Nó giống như là cái tiếng dần dần ta nghe như tiếng mưa vậy đó. Rồi bây giờ thiếu thì cái giấc ngủ nó không ngon. Có cái câu chuyện là cái người, những cái người đó họ làm, hồi xưa họ làm cái nghề mà đổ phân thùng á. Cái này những cái nhà cầu đó người ta để cái thùng, thì sáng ra những cái người phu đó họ phải đi gánh những cái thùng phân đó và để cho bán cái mùi đó đi, nó bớt cái mùi đó, chịu không nổi. Vì hồi xưa làm gì có biết cái đồ mà để mà bịt miệng bịt mũi rồi đâu, đâu có. Cho nên người ta mới hút thuốc, hút thuốc để cho nó bán cái mùi đó đi, cho nó đỡ đi. Nhưng mà đến khi người ta không làm cái nghề đó nữa thì người ta không thể hút thuốc được, bởi vì thiếu cái mùi đó, cho nên cái điếu thuốc đó nó vô nghĩa, nó không hấp dẫn nữa. Thì cái này chúng ta thấy là khi mà nó hình thành một cái thói quen, nhớ nha, chúng ta mà có cái hoàn cảnh, có cái hoàn cảnh hơn, cái hoàn cảnh đây mà nó làm cho chúng ta phải bức xúc, phải đau khổ, hoặc là chúng ta sống chung với một người hoặc nhiều người làm chúng ta bức xúc đau khổ mà chúng ta không quá giải nữa, không quá giải được ngay đó nha, thì lâu dần nó hình thành thói quen. Và chúng ta đây đó không có xa rời được những cái đó, và những cái đó sẽ đưa đi tái sanh, đi theo những cái cảm thọ này. Cho nên á, khi mà người ta đó chọn được cái con đường lành, ta theo. Nhưng khi ta tái sanh làm người đó, quý vị biết không, những cái cảm thọ này nó vẫn trở lại. Cho nên có những người đó, người ta có những cái hành vi mà ta làm những cái điều ác không thể tưởng tượng được, bởi vì những cái cảm thọ này nó vẫn còn mạnh mẽ trong ta. Cho nên không biết cái lúc nào đó nó sẽ quay trở lại, không rõ được. Ngày nào mà cái quế diễm còn, ngày đó nó có cái khả năng quay trở lại. Cho nên trong cái tu tập chúng ta phải tránh làm sao đó, khi mà những cái phiền não trong cái đời sống nó khởi lên, Do chúng ta ứng xử với một người, với nhiều người hoặc do cái hoàn cảnh đó thì chúng ta phải hóa giải nó. Còn nếu chúng ta không hóa giải nó thì chính mình nó giống như mình tạo ra một cái cuộn tơ rối, rồi mình nhốt mình ở trong đó, rồi tự mình không có ra được. Cái này là cái mà chúng ta phải nhìn trong cái tâm của mình thì mình mới giải được. Không ai giải cho mình đâu, không ai giải mình đâu. Vì cái phiền não nó quấn ở trong mình, cái thù hận nó quấn ở trong mình, mà tự mình không đi ra thì không có ai nói mình nghe cả. Bởi vì nên nhớ rằng khi mà chúng ta còn cái phước báo á, còn cái phước báo của cái thiện lành á, thì chúng ta thấy nó khổ. Giống như khi cái phước báo này nó mỏng lần đó, thì đây là cái thức ăn của ma dược quen thuộc, làm cho cái chúng sanh mà nó bị trói buộc vào trong đó đó, nó cảm thấy khó thích ứng với những cái phần tốt đẹp này. Cho nên đó là quý vị đọc những cái sách mà người ta nói về cái người nô lệ đó, khi mà có cái phong trào giải phóng nô lệ ra đó, thì có những người khi người ta cấp cái tờ giấy cho họ đó là coi như là họ không có còn là nô lệ nữa, họ là một cái người công dân của xã hội. Thì khi mà họ cầm cái đó lên tay rồi, họ không biết phải làm gì. Bây giờ nếu họ không có một cái người chủ để chỉ bảo công việc cho họ, để mà cho họ cái lương để họ sống hoặc là cung cấp vật thực cho họ, thì họ rất là đau khổ. Cho nên người ta sống lâu trong một cái thế giới ma vương này nè, người ta khó thoát ra. Và cái này nó hiện hình ở chỗ nào? Nó hiện hình ở chỗ là cái khi mà mình đau khổ, mình vật vã vậy đó, thì có những người ta đến, người ta an ủi mình, chia sẻ mình, ta nâng đỡ mình. Bây giờ nếu mình hết đau khổ thì mình thiếu thốn những cảm giác đó. Cho nên quý vị mới thấy xuất hiện những cái bệnh như thế này. Có những người đó thì họ tự thấy rằng họ bệnh nhiều quá, cho nên là họ có tiền họ đi thầy thuốc này thầy thuốc nọ, nhưng mà về họ uống vài viên thôi họ để đó, rồi ai tới họ cũng đem ra: trời ơi, tôi đau như thế này mà cái ông thầy thì ông bác sĩ này ông giỏi đến như vậy mà tôi đó đây lên về cái tôi uống đâu có hết đâu, rồi tôi phải đi cái bệnh viện này tôi tìm tới cái người giỏi này đó rồi tôi uống có hết đâu, rồi ai chỉ đông tay năm bắt tôi có hết đâu. Và bác sĩ đều nói rằng đó là những người đó bị cái bệnh mà ảo tưởng. Nhưng thật ra người ta thiếu một cái gì? Người ta khao khát cái sự chú ý của người khác đối với mình. Và khi mình đi dạy học ở trong cái trường học cũng vậy. Những cái học sinh mà nó có phước báo á, tự nó học giỏi lên thì thầy cô giáo thương nó. Thì bây giờ cái người nó học không được thì nó phải quậy làm sao để cho mọi người chú ý đến nó. Con cái trong nhà mình cũng vậy. Bản thân mình cũng vậy. Nếu mình lệch cái là mình đi con đường của mình vậy. Hai cái này tự nó định hướng, mình nhìn không ra. Cho nên khi người ta thiếu một sự tự tin, thiếu một sự hiểu biết, thiếu một cái sự vững vàng, người ta rất sợ cô đơn. Người ta bao giờ cũng muốn người khác hướng về mình, chú ý đến mình, săn sóc đến mình. Cho nên người ta cảm thấy phải yếu đi một chút, để bệnh đi một chút, để người ta hưởng được những cái thứ đó. Thì cái tâm nó vô cùng yếu đuối, nó khao khát đến bệnh hoạn. Cho nên chúng ta học hỏi, chúng ta hiểu biết, để chúng ta hiểu gì? Cái con đường mà thuộc về con đường thiện đây, những cái pháp của nó khi nó khởi sanh đây tới 25 cái pháp thiện rồi, trong khi pháp bất thiện có 14 cái đi, mà chúng ta đi vào 25 cái này nè, toàn là những cái sự an vui thôi, những cái sự tốt đẹp thôi, những sự bình yên thôi, tâm chúng ta không có bị lay động thế này. Nếu mà chúng ta đi vào cái pháp bất thiện thì phóng vật đây làm cho chúng tâm của chúng ta nó yếu đuối, nó lay động như thế này, và chúng ta cần cái thức ăn của ma vương. Đó là những cái cực kỳ vi tế trong tâm chúng ta, chúng ta khảo sát thì chúng ta mới biết được. Cho nên sở dĩ sư cô nói cái điều này để làm chi? để bây giờ bắt đầu khi mình hiểu biết rồi đó, những cái gì buồn bực, những cái gì khó chịu, những cái gì đó đem tới bức xúc cho mình đó, giải ngay đi, đừng thương tiếc, đừng nắm níu, hãy đi vào cái con đường tốt đẹp của mình đây, không dành thời giờ cho những cái ma vương ở trong tâm của mình nữa, không dành thời giờ nữa. Chúng ta lập tức chuyển hướng, không hoài lại cái lối đó nữa. Mà nên nhớ rằng nghiệp là cái thói quen nó dẫn mình đi. Quý vị nào là cái người mà gọi là có cái tinh thần của cái người công chức, đúng giờ đúng giấc, đàng hoàng tử tế, từ nhà đi đến cái chỗ làm việc, từ cái chỗ làm việc đi đến nhà, bữa nào có chuyện gì đột xuất đi tới nhà ai mà không có chú tâm vào đó ha, là nó đi về nhà. Để thấy không, thấy cái thói quen không? Chỉ con đường thôi mà nó đã đi một cái thói quen, huống chi là gọi là cái sở hữu tư, khi nó hoạt động nó thành cái nếp, nó thành ra cái cách thế mà mình ứng xử trong mọi hoàn cảnh đó, thì nó đi vào trong cái thói quen, thì cái đó nó mới là nghiệp. Cho nên đừng có để cho mình đó có một cái thói quen mà nó lặp lại những cái phiền não của mình, nó lặp lại những cái bức xúc của mình, những cái mà mình không hài lòng, không đẹp ý. Đừng để nó lặp lại. Hỏi nó tại sao không hài lòng, hỏi nó tại sao bực bội, hỏi nó tại sao tức tối. Giải, giải xong rồi lo việc khác. Có biết bao nhiêu điều thiện để làm ngay trong cái nhà mình, rồi kinh điển, rồi tu tập tất cả mọi thứ, tại sao không bỏ nó đi để đi vào con đường này? Tại sao phí thời gian để những chuyện này? Phí thời gian để lập lại. Tất cả chúng ta đều biết hết. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cái sở hữu tưởng khi nó hoạt động, cái khuynh hướng của nó chạy về quá khứ. Nhất là quá khứ nó có những cái vết hằn của nó, những cái ấn tượng, những cái dấu ấn quá đậm đà của nó, thì nó là một cái lực, nó lôi kéo chạy về. Và khi những cái chúng sinh mà sống trong cõi khổ này, mà ma đây, thì nó sống trong quá khứ, nó sống trong quá khứ, chúng ta nhớ vậy. Và cái quá khứ của nó là cái quá khứ chìm đắm trong cái khổ đau, trong cái mà làm cho nó đó phải tức tối, phải là sầu muộn, sống trong cảm thọ đó. Đó là những cái mà chúng ta phải biết, để mà chúng ta đó không nên duy trì bất cứ một cái gì mà nó làm cho cái tâm chúng ta bất ổn. Những cái pháp bất thiện này là nó đến, chúng ta để nó đi, đừng kéo lại. Chúng ta kéo bằng cách chúng ta nhớ và chúng ta lặp lại, chúng ta cho nó hồi sinh lại, chúng ta cho nó tái sinh lại. Đó là tự mình đó làm cho mình đó phải khổ đau nhiều, chứ còn những cái quả này nó phát ra nó chẳng gì. Cho nên mình nhớ đó, những cái này đó, cái quả nghiệp nó lặp lại. Mình sống chung với một người hoặc không, cái hoàn cảnh nó cứ lặp lại, nó lặp lại đó. Nghiệp mà nó sẽ lặp lại, thì nó có hai cách giải quyết. Khi mà nó lặp lại như vậy đó, nếu mình tỉnh thức được thì nó là cái đề mục để mình tu. Mà nếu mình yếu đuối á, người ta nói là tránh voi chẳng sổ mặt nè. Vì có hai cách đó thôi. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ rơi vào cái hoàn cảnh đó, và khi chúng ta trở thành là ma vương, chúng ta sống trong thế giới đó. Dần dà thì nó hình thành ra một cái thói quen thiếu không được. Và cái đó là cái nguy, vô cùng nguy. Cho nên khi biết rồi ra không được. Cái thói quen kinh khủng. Và chúng ta đừng quên cái chữ thói quen là nghiệp. Tức là những cái gì mà chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần, bây giờ nó hình thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó trói buộc mình, làm cho mình không có ra được. Nhớ nhé, đầu tiên mình tạo ra, giống như con nhện mà nó tạo nên một cái mạng nhện của nó, rồi nó chỉ đi trên cái mạng nhện đó thôi, nó không phá được và nó không ra được thôi cái chỗ đó. Cho nên nghiệp nó hình thành một cái mạng lưới, nó giam nhốt mình trong nó. Cho nên cái thoát ra khỏi là bao giờ chúng ta cũng phải nhìn xuống nó, tốt hay xấu chúng ta cũng phải nhìn xuống nó một cách khách quan thì chúng ta mới đi ra khỏi. Còn khi chúng ta không nhìn được xuống một cách khách quan thì chúng ta không có ra khỏi. Và cái sức mạnh của ma vương này bao giờ cũng là một cái sức mạnh của sự trì kẹt. Cái người trong cõi dục thì những cái cảm thọ thuộc về đau khổ, những cảm thọ về hỷ lạc thì cái đó là nó gây nên một cái cảm xúc mạnh mẽ nhất trong cái đời sống chúng sinh trong cõi dục, và người ta bị dính mắc vào trong đó rất là nhiều. Cho nên cái xúi dục ở trong tâm của mình, xúi dục của ma vương cận kề trong cái đời sống của mình, xúi dục của ma vương trong cái thế giới khác hiện hình ra cũng đi vào con đường dục mà thôi, tức là mong muốn thì được thọ hưởng cái mong muốn đó. Chúng ta sang tới số 3 là Kisa Gotami. Ở đây chúng ta có tất cả là 6 vị thánh ni. Thì vị thứ nhất là Alavika, vị thứ hai Soma, đây là cái kiếp cuối của một cái vị thánh ni có cái tên là Kisa Gotabi. Thì vị này sanh ra là có cái thể chất yếu đuối, và vì vậy đó là sống có một cái chút mặc cảm ở trong đó. Và khi về với gia đình nhà chồng á, thì bên chồng thấy cái cô này yếu đuối, không có làm được một cái gì mà để cho người ta cảm thấy rằng là cô là một cái nhân vật tích cực ở trong nhà. Cho nên là cái con mắt của những người trong gia đình đó, người ta nhìn cổ không có mấy trọng đãi, tức là nhìn có hơi khinh thường một chút. Và sau đó thì cổ mới sinh được một cái đứa con trai. Thì từ khi mà cổ sinh được cái đứa con trai đó thì cái nhìn của mọi người đối với cổ thay đổi hẳn lên, tức là gia đình đó quý trọng cổ nhiều hơn, tại vì cổ có được đứa con trai để mà nối dõi cho cái gia đình đó, cho nên người ta quý trọng. Thì cổ nuôi được vài năm thì cái cậu con trai này chết. Thì chúng ta phải hiểu cái nỗi suy sụp của một cái người vốn đã bị khổ đau là do mình yếu đuối, cũng nhờ cái đứa con trai này đó mà mình có một cái niềm vui hơn, có một sự tự tin hơn. Bây giờ cái đứa trai này chết thì đó là cái khủng hoảng rất là lớn. Cho nên cái người nữ này là mới bồng cái đứa con của mình đó, là đi khắp nơi để mà tìm một cái vị thầy có thể là cứu cái đứa con trai của mình sống lại. Và đi tới đâu thì người ta cũng đều xót thương và khuyên cái người này đó là nên đem con về để chôn cất đi. Nhưng mà người này vẫn hy vọng là sẽ tìm được một cái vị thầy có thể cứu được con mình. Thì khi đến gặp, đi cùng đường cùng xóm vậy không gặp ai, thì cuối cùng mới gặp được người. Thì người ta mới thấy tội nghiệp quá, người ta mới nói thôi bây giờ đó có một người có thể cứu được con của cô, người đó là Đức Thế Tôn, mới chỉ cái tinh xá để cho cái người này ôm con tới để mà nhờ Đức Phật đó cứu con nàng sống lại. Thì cái vị này mới đem cái bồng cái đứa con, bồng cái xác của đứa con mình đến để mà cầu xin Đức Phật đó là giúp cho con mình sống lại. Thì Đức Phật mới nói thế này, Đức Phật sẽ giúp với cái điều kiện á là cô này đi tìm cho được cái hạt cải. Thì cái thời xưa mà nhà nào cũng trồng rau để ăn hết, thành ra cái hạt cải là cái rất là thông dụng, ở đâu xin cũng được. Nhưng mà cái hạt cải mà để cứu cái đứa con này đó, thì với cái điều kiện là khi mà vào xin cái hạt cải đó phải hỏi trong cái nhà đó là nhà này có người nào chết không. Nếu mà chết, có người chết á thì không nhận cái hạt cải đó. Thì con này đi cùng khắp nơi hết á, thì nhà nào người ta nói hạt cải thì có, nhưng mà nếu mà nói là gia đình mà trong cái gia tộc của người ta mà không có người chết thì không hề có cái chuyện đó. Thì cô này mới trở về, mới quỳ xuống dưới chân Đức Thế Tôn, mới nói là hạt cải thì sinh được, nhưng mà cái hạt cải trong cái nhà, trong cái gia đình, gia tộc mà không có người chết thì không hề còn. Thì để cho cái người này đó coi như là tận cùng, tận cùng của một cái, của một cái niềm tin, thì cuối cùng là hoàn toàn thất vọng. Thì Đức Phật mới nói rằng là như vậy là chưa có một cái gia tộc nào mà chưa không có người chết. Vì vậy nước mắt của con á, đã khóc cho cái người thân của mình á, trong vô lượng kiếp á, nó còn nhiều hơn cái nước của biển trên cái mặt đất này. Vậy tại sao bây giờ con lại tiếp tục khóc nữa? Thì nghe nói như vậy, thì do cái sức mạnh của đấng toàn giác mà cái người này tỉnh ngộ. Nhiều lần sư cô cũng có giải thích cho quý vị biết là cái phước khi mình gặp được một cái vị Phật mà vị này là đấng toàn giác ở tại thế, thì cái phước báo mình gặp đó mà được nghe một câu một lời đó, thì trước sau gì cái phước báo mình cũng vào cái dòng thánh được. Bởi vì không phải tình cờ mà gặp, mà mình đã tu tập biết bao nhiêu kiếp rồi. Những cái này đó khi mà nói thì có thể nhiều người không tin, nhưng mà chỉ có thể tin được khi bản thân mình chiêm nghiệm cái cuộc đời của mình. Đến cái giai đoạn nào mà cái phước báo nó trổ ra đó, thì tự mình đó sẽ hưởng được những cái thứ mà mình không ngờ rằng mình có thể hưởng được. Và khi chúng ta chiêm nghiệm được cái điều đó thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ đó. Mà khi mà cái trí tuệ nó bị ngăn che, khi mà những cái phước chúng ta tạo ra đó nó bị ngăn che, thì chúng ta phải khổ như thế nào? Và khi bắt đầu những cái quả phước này đổ xanh lên á, thì chúng ta đây nó mới mở ra được những cái thứ mà trước đây chúng ta không có cách gì mở được. Thành ra cái người mà đã gặp được Đức Phật đó, tức là cái phước của người này cực lớn rồi. Được. Chúng ta nhớ Đề Bà Đạt Đa muốn gặp thầy của mình một lần cuối cùng để sám hối, thì Đức Phật nói rằng là cái người này không còn có cái duyên, cái phước để gặp lại một đấng toàn giác, bị che hết rồi. Tạo cái ác nghiệp lớn quá, bị che hết rồi, cho nên cái phước ngăn lại nó không trổ được, làm sao gặp được. Mặc dù chỉ còn cách mấy bước nữa là vô gặp mà không gặp được. Phải chiêm nghiệm á, chúng ta mới hiểu được cái giáo pháp sâu xa. Và cái chiêm nghiệm như vậy đó thì chúng ta mới có được cái chánh tín. Còn nếu chúng ta nghe nó như một cái kiến thức mà chúng ta không có ứng dụng để chiêm nghiệm nó, chúng ta không thấy. Chúng nghe rồi lướt qua thôi, không có thấy được cái gì cả. Thì cái người này nè, cái phước lớn được gặp Đức Phật, và khi Đức Phật nói thì người này thấy rất rõ. Thấy rất rõ là trong vô lượng kiếp đó, vì cái chữ ái mà mình khóc thương cha mẹ, anh em dòng tộc của mình, những người thân yêu của mình á, mình khóc cái biết bao nhiêu rồi. Và cái đống xương vô định đó, đó nó lớn tới ngần nào rồi mà mình vẫn không có thấy ra. Bây giờ khi mà nghe Đức Phật nói cái điều đó thì thấy mọi chuyện rõ rồi. Và vì vậy đó, người này xin xuất gia và tu tập và đắc đạo quả. Thì một hôm á, sau cái giờ đi khất thực, thì vị thánh ni này mới vào trong cái khu rừng, gọi là khu rừng Anh đó, để mà ngồi dưới cái cội cây. Thì cái lúc đó là ác ma mới hiện ra. Và chúng ta xem coi ác ma muốn gì đây. Tỳ kheo ni Kisa Gotami vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào thành Savatthi để khất thực. Khất thực xong, trên con đường đi về, Tỳ kheo ni Kisa Gotami đi đến rừng Anh đá để nghỉ. Sau khi đi sâu vào rừng, ngồi dưới gốc cây, ác ma muốn làm cho Kisa Gotami run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến cho nàng từ bỏ thiền tập. Liền đi đến Tỳ kheo ni Kisa Gotami. Sau khi đi đến, liền nói lên bài kệ sau đây với tỳ kheo ni Kisa Gotami. Sao nàng như mất con, một mình mặc ứa lệ, hay một mình vào rừng để tìm đàn ông nào? Hai cái câu hỏi này đó là ác ma đều biết cái đời sống mà coi như là khổ sở của cái vị thánh ni này. Trước đây khi mà chưa thành thánh đó, thì đã có con, con chết như vậy, cho nên là nó một cái nỗi bức xúc. Và khi mà con chết như vậy thì ôm con ra đi, thì bởi vì biết rằng đó là khi mà con mình chết rồi thì cái vị trí mà trước đây của mình đó không thể phục hồi được, mà nó còn tệ hơn lúc ban đầu mà về nhà chồng nữa. Cho nên là chỉ bám vào cái đứa con đó để mà mình có thể phục hồi được cái gì phục hồi. Nhưng mà ôm con đi suốt luôn, thì bây giờ đó con cũng không còn, chồng cũng không còn. Cho nên là ác ma mới là nói để gợi lên cái nỗi khổ mất con, và đó gợi lên cái nỗi khao khát của một người đàn bà đó là coi như là vắng chồng. Ác ma gợi lên cái đó. Tỳ kheo ni Kisa Gotami suy nghĩ, ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải là người? Tỳ kheo ni Kisa Gotami suy nghĩ, đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền tập, nên đã nói lên bài kệ đó. Tỳ kheo ni Kisa Gotami biết được đây là ác ma, liền nói lên bài kệ ác ma. Con hại đã qua rồi, đàn ông đã chấm dứt. Cái đứa con mà nó đem lại cái niềm vui thì ít, mà cái nỗi khổ đau thì nhiều đó, đã xong rồi, đã kết thúc rồi. Mà cái chuyện đàn ông cũng đã chấm dứt rồi, không còn ở trong tâm rồi. Thì thế thì giải, giải sạch, giải không còn gì hết. Còn mình không giải được. Cho nên cái luân hồi đi đến cảnh khổ của mình nằm ở cái chỗ đó, mình giải không được, mà mình lặp đi lặp lại tăng cái nỗi. Cho nên người ta nhắc lại chuyện quá khứ, người ta vẫn rơi nước mắt. Người ta không cho quá khứ đi luôn, người ta kéo quá khứ đi lại. Cái chỗ đó là chỗ thiếu trí tuệ của mình, mà chúng ta không nghĩ ra, không biết ra. Cho nên cứ lặp lại những cái phiền não của mình. Nhiều lần sư cô cũng nói là đến cái lúc mà cái cơ thể nó suy nhược, đến lúc mà cái phước báo của mình á nó suy rồi đó, thì cái lúc đó người ta chỉ lặp lại những cái điệp khúc buồn mà người ta đã ẩn chứa trong tâm, người ta không giải nó đi. Chết như thế. Và chết như thế thì nó sẽ rơi vào trong những cái cõi khổ này, để nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đời sống của ma không có gì ngoài nỗi buồn cả. Đời sống của quỷ không có cái gì ngoài cái nỗi buồn, mà đặc biệt đó là chỉ muốn phản ứng dữ dằn để đập phá tất cả những nguyên nhân đem đến đau khổ cho mình. Và người ta phải rơi vào trong cái thế giới đó, ta không nhìn ra. Cho nên chúng ta đó đọc những cái câu chuyện về cái cuộc đời của những cái vị thánh ni, thì chúng ta thấy cái kiếp cuối của những người cực kỳ đau khổ. Nhưng mà khi đã đi vào trong cái giáo pháp của Đức Phật rồi đó, thì người ta giải rất nhanh. Và cái giải nhanh đó chính là cái để cho người ta đó là coi như toàn tâm toàn ý để đi vào con đường tu tập, để làm cho phát sanh cái trí tuệ về tâm linh này nè, để soi sáng lại hết. Soi sáng cái gì? Soi sáng rằng tất cả những cái bất hạnh mà cái hoàn cảnh và những cái con người đó đem đến cho mình đó đều do mình tạo ra. Và thấy rất rõ, chứ không còn có thể nói rằng là mình cố gắng để mà chấp nhận. Khi mình nói mình cố gắng để mà chấp nhận, có nghĩa là mình vẫn xác định đây, tất cả đau khổ mình là do cái người này, do những người này, do hoàn cảnh này tạo cho mình. Mình vẫn chưa thấy rằng người này xuất hiện, những người này xuất hiện để làm khổ mình, đó là cái quả nó đã trổ ra. cái hoàn cảnh nó đưa mình vào cái nghiệp này đây, chính là cái quả nó trổ ra, mình chưa có chấp nhận đó, cho nên mình mới nói cố gắng để mà chấp nhận, chứ không phải sáng suốt để mà chấp nhận. Thì chúng ta nhìn từ cái thiện trí xấu suốt cái chỗ này rồi, thì cái người này đó đẩy lùi rất nhanh, nó khác ở chỗ đó. Con hại đã qua rồi, đàn ông đã chấm dứt, ta không sầu không khóc, ta sợ gì các ông? Bồng con đi như vậy khóc đã quá nhiều, cho nên đến khi nghe Đức Phật nói không còn sầu không còn khóc, kết thúc rồi, thấy rõ biết rõ rồi, nước mắt từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ vẫn chảy nữa, có ích lợi gì đâu, ngoài cái nó tồn động những cái đau khổ này, nó tái lập đi tái lập lại để chính mình hành hạ mình, ngoài ra không có ích lợi gì cả. Nếu mà chúng ta đã sáng suốt, chúng ta nhận ra vậy, thì chúng ta cứ con đường thiện lành này. Còn không, chúng ta cứ gia dấp hoài, gia dấp hoài, gia dấp hoài, quay trở lại, và chúng ta cứ cuộn lại, không có tháo ra. Ta sợ gì các ông? Khắp nơi hỷ ái đã đoạn, khối mê ám đã tan, ta đã chiến thắng quân thần chết, vô lậu ta an trú. Người này đã an trú trong cái chánh niệm, trong tỉnh giác đây, cho nên là tất cả những cái khổ đau này không còn vương vít nữa, đã soi sáng hết tất cả, thấu suốt rồi, nhân quả nó thấu suốt rồi. Bây giờ mình nói một cách dễ hiểu thế này, mình làm cái bài toán trật, quậy 5 lần 10 lần cũng trật. Bây giờ thầy cô giáo cố gắng giải thích cho mình, anh chị mình trong nhà cố gắng giúp đỡ cho mình, đến lúc nào đó mình nhận ra được rồi, không còn sai. Từ đó trở đi mình làm những cái bài toán đó không còn sai. Cho nên cái vấn đề là mình nhận thức ra, mình thấy rõ đây, mình nhận thức ra, mình thấy rất rõ. Cái học hỏi trong giáo pháp này cung cấp cho mình cái kiến thức, và từ cái kiến thức này ra mình phải dùng cái thiện trí mình để soi sáng, mình phải thực hành, từ đó mình mới có cái chữ thấu suốt được. Còn chúng ta biết không, nó không có cái lực. Bây giờ nói như thế này thì chúng ta sẽ biết được cái lực. Bây giờ mình là cái người đã nghiên cứu về sách vở, thì tất cả những cái môn phái mà người ta dạy đó, những cái món võ mà giỏi nhất trong tâm phái nó như thế nào đó, mình đều có thể nói được hết. Nhưng mà đưa mình ra gặp một cái người mà ở trong cái tâm phái, một tâm phái thôi, thì họ hạ gục mình rất là dễ dàng. Vì sao vậy? Mình không có tập luyện. Thành ra cái kiến thức nó nằm ở cái chỗ là chúng ta có cái khả năng để hiểu biết, để tiếp nhận được những kiến thức đó. Nhưng mà chúng ta phải hành trì, chúng ta mới có cái năng lực. Thành ra cái năng lực ở chỗ là chúng ta chánh niệm và tỉnh giác thì nó mới có năng lực. Còn cái kiến thức không á, là nó giống như cái bản đồ để chỉ cho chúng ta thấy một cách tổng quát. Còn bây giờ mình đi trên cái con đường đó, đi bộ hay đi xe đạp hay đi xe gắn máy hay đi bằng xe hơi hay đi bằng trực thăng, thì đó là phước báu của mỗi người. Nhưng mà chúng ta phải đi. Còn chúng ta không đi thì chúng ta chỉ hiểu như thế thôi, chứ chúng ta chưa có thể nào mà chúng ta thành tựu được. Vì cái vị này trong cái kiếp cuối mà gặp được Đức Bổn Sư như vậy đó, thì vị này cũng đã đi trong bao nhiêu kiếp rồi, nhưng nó vẫn bị che mờ. Thì chúng ta cứ nhớ trong cái đời sống hàng ngày của mình á, có khi chúng ta rất là sáng suốt, có khi chúng ta bị che mờ. Có những khi đó cái tâm chúng ta rất là thanh tịnh, nhưng có những khi chúng ta bực mình, cái tâm chúng ta quấy nhiễu, luôn luôn nó còn như vậy hết. Chúng ta kiểm tra lại chúng ta thấy. Nhưng mà cái kiến thức nó giúp cho mình gì? Cái khi mình bực mình biết ra rằng sai rồi, không được, không được. Giải liền. Kiến thức nó nhắc cho mình sai rồi, giải nha, không có được. Bây giờ tâm mình những cái chuyện cũ quay trở lại, À, bây giờ kiến thức sẽ nói với mình chuyện cũ quay trở lại là không được đó, không được đâu. Nếu chuyện này tốt thì từ cái căn bản thì đi tốt lên thì được, còn cái nữa mấy cái chuyện mà nó bậy bạ mà nó quay trở lại nó không được, phải giải quyết. Cho nên khi chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta sẽ nắm cái luật của nó sẽ quay lại đấy. Cái vận hành của nó là những gì chúng ta đã gieo xuống, nó đã trổ quả trong tâm thì nó đều quay lại hết. Và nó quay lại để làm chi? Để nó chờ mà nó nối kết với những cái điều kiện bên ngoài. Nối kết đây. Chưa? Cho nên chúng ta thấy nè, khi mà các căn này nó tiếp xúc với các trần á, thì quý vị thấy nó đi bằng cái xúc nè. Xúc là giao lưu nè, xúc chạm nè là tiếp xúc nè. Thì nó giao lưu vậy thì cái thức nó khởi lên, thì chúng ta thấy cái quá khứ nó liền khởi lên. Năm cái thức bất thiện và năm thức thiện đây là quá khứ, nó là quả thức mà, thấy không? Nó là thức quả, là cái quá khứ nó khởi lên, nó nối liền tức thời. Và khi nó nối lại như vậy đó là đi cái dòng tạo tác cái mới của nó. Nhưng mà nơi đây nè, do cái phước báo mà chúng ta làm cái điều thiện, dầu lớn dầu nhỏ nó tích lũy ở đây, và do cái phước báo mà chúng ta học pháp, chúng ta có cái kiến thức, chúng ta hiểu biết, chúng ta có sự chiêm nghiệm, thì cái phước báo ở chỗ đây nè đưa chúng ta đến dư lý tác ý. À, nếu mà cái phước báo chúng ta nhiều đó thì cái chỗ này là cái dư lý tác ý nó khởi lên. Còn nếu như cái phước báo chúng ta nó ít, nó thiếu, thì cái phi dư lý tác ý sẽ khởi lên. Phi dư lý tác ý sẽ khởi lên. Đây, nó sẽ nối cái vùng này thành cái phi dư lý tác ý. Nó đi cực nhanh. Nhưng chúng ta còn cái phước nữa là chúng ta có thể kiểm tra. Thiện trí này có thể khởi lên để kiểm tra lại. Chúng ta có khả năng quay trở lại và kiểm soát vấn đề. Ai cũng có khả năng này hết, không một ai không có. Và khi chúng ta tập cái này nó thường xuyên đó, thì đến cái giai đoạn này ra, như lý tắc ý nó khởi lên thì cái thiện trí này nó liền có mặt ở đây. Không có ai cho mình cái này hết, cha mẹ không cho được, và cũng không có thần thánh nào cho được hết. Nếu người ta có cho mình á, có tí xíu à, hết cái phước đó thì thôi, trợ duyên có chút xíu thôi, trợ duyên không ai cho mình. Và khi ma nhập nó cũng nằm cho mình, nó đi vào trong cái phi duy lý tác ý này để nó vận hành mình. Cho nên khi mà ma quỷ dạ xoa mà nó nhập vào trong tâm á, thì nó có hai cái trường hợp. Một cái trường hợp cái chỗ này nè, cái chỗ mà cái phân đoán này là cái phi như lý tác ý nó che đậm lại, và nó dùng cái động tác nè, cái tạo tác nè, thì người đó không biết. Rồi xong sau đó thì vật ra, thì nó vật ra khỏi thì từ từ tỉnh lại. Đó là một trường hợp. Một cái trường hợp thứ hai á, là nó xen vào đây mà không cưỡng lại được, cho nên á vẫn biết mà không có nói theo mình được, không có hành xử theo mình được. Nó cưỡng bức, nó dùng cái lực đó, nó bắt buộc phải như vậy. Muốn nói thế này cũng không được, phải nói thế này. Nó đang xen trong cái chỗ này, chứ không phải là không còn. Cho nên vì sao mà mới nói rằng tất cả những con đường thiện này nè, chút xíu cũng phải cố gắng, luôn luôn cho nó mạnh mẽ lên này, và nó hoạt động trong cái chỗ cái phân đoán này, coi như thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên mới nói là nếu như mình muốn thoát ra khỏi cái con đường ác đạo này mà đường thiện mình không làm thì lực đâu lấy để mà có. Cho nên kiến thức chỉ là kiến thức suông. Chúng ta hiểu như vậy nhưng mà chúng ta không thành công với mình. Đừng có nói thành công của người khác, chúng ta không thành công với mình bởi vì mình thiếu cái lực. Phải làm điều thiện, giáo pháp phải siêng năng học. Nhưng mà coi chừng, khi mà mình học đó, mình ghi nhận bằng sở hữu tưởng. Nếu mình đầy đủ phước báo thì sở hữu tưởng đúng là làm việc. Còn nếu mà mình không có đầy đủ cái phước báo thì cái sở hữu tưởng sai, sở hữu tưởng điên đảo, nó sẽ phát sinh lại. Có một cái người thanh niên, một bên thì đi học, một bên thì cũng có chuyện bồ bịch nam nữ, một bên cũng coi cái chuyện mà thiền đồ này kia nọ giống như một trang sức của thời đại. Và khi đọc đến cái đoạn mà sắp tới viết thế này, là mình phải như một cái lá sen, tất cả mọi cái thứ mà nó đổ lên đó đều tuôn xuống hết. Bây giờ người này mới nói rằng là mình sẽ luyện mình như một cái lá sen. Và như vậy đó thì không có cái trò ăn chơi nào mình không tham gia, mặc dù cái thực tế là mình đang học đây. Và đặt bên cạnh đó đã có cái chuyện nó xen vào là yêu đương đây, nhưng giờ còn những cái trò khác nữa, mình phải là cái lá sen cho nên nhào vô. Nhưng cái đó mình gọi là nó hiểu sai và nó đi điên đảo ở chỗ nào, là khi người ta nói một cái lá sen mà tất cả đổ xuống đều tuôn tuột xuống hết á, thì cái người này là đã phải rèn luyện như thế nào thành cái lá sen, chứ không phải rằng là tự nhiên mình coi mình có phải là cái lá sen không thì mình đổ vô thì nó dính. Ở ngoài đường nhà nước để một cái câu hết sức là rõ ràng và chính xác à, ma túy một lần cũng không thử đó. Bây giờ mình có phải lá sen không, thử vô thì biết thành cái lá gì thì biết rồi. Và nên nhớ rằng chúng ta thử cái con đường thiện đó mà nó còn có sai thái, huống chi mà đem cái bẩn thỉu mình đã biết rất rõ rồi mình đem đi thử thì phải lẫn thôi, nó có gì đâu. Cái đó là một cái ngã mạn cực kỳ lớn mà không nhìn ra. Sau khi đọc sách rồi, thuộc được cái sách rồi, ngỡ rằng những cái gì sách nói mình có đầy đủ hết. Quý vị thấy cái tưởng sai và cái tưởng điên đảo phát sinh lên chưa? Cho nên cái thiện lành nhất của một cái người học trò là bây giờ hãy học, học cho đàng hoàng, cho tử tế, cho xứng đáng với cái việc đi học của mình, thì cái đó là thiện lành. Thiện lành này không là bày trò ra rồi cuối cùng tiêu, có gì khác đâu. Cho nên đừng có mộng ảo. Mình tu tập cũng vậy, biết là thiền là cái quý nhất, nhưng mình giới hạnh như thế nào mới được chứ. Giới hạnh không có mà muốn đi thử sức, bỏ vô làm cái xèo sao? Cho nên kiến thức là một chuyện, còn cái chuyện á, mình tự lượng sức mình là cái chuyện nữa. Nên mới nói là kiến thức sau đó là mình sẽ ứng dụng, làm việc đi. Không có cái phước báo nào mà không có đổ mồ hôi xuống hết. Không phải mình đọc sách xong mình tưởng tượng cái mình có phước báo. Người ta phải trần thân ra, từ chút một, từ ly một, để gieo xuống những cái điều tốt lành này nó có được. Không phải không có vô lượng kiếp thì những cái người mà nó khổ đau như thế này mới gặp được một cái vị Phật. Và sư cô có lần trước có nói, hôm nay nhắc lại đó, những người tu mà đi từng bậc tam cấp lên á, là những người đó giới hạnh phải giữ không biết bao nhiêu kiếp, tức là cứ giữ giới và hành giới. Còn trong cái quá trình đó mà mình phạm giới đó thì nó gọi là áp đau, tức là lên xuống như thế đó, thì cái kiếp cuối nó cũng sẽ thăng trầm thôi. Không có đơn giản chút nào cả. Chúng ta tạo ra cái gì thì cái cái biểu đồ trong cái đời sống của chúng ta nó sẽ đi theo cái biểu đồ đó, nó không có thể khác hơn được. Ác ma biết được thì kheo ni Kisa Gotami đã biết ta nên buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ. Nơi chỗ này sư cô giảng về di dưỡng pháp cho quý vị thấy. Từ hồi mà chúng ta học cái phần mà thứ nhất là cái phần của kinh mà tương ưng với lợi Mara này đó, thì Mara nó mới quấy phá là Đức Phật và chư tăng. Thì cuối cùng nó cũng thất vọng buồn khổ và nó ra đi. Bây giờ tới tỳ kheo ni thì cũng y một câu đó. Bây giờ chúng ta nói theo vi diệu pháp này nha. Khi tất cả những cái pháp thiện và thiện trí nó khởi lên á, thì nó khởi lên rồi đó, thì trong tâm chúng ta tất cả những cái này nó biến mất. Vì chúng ta học một cái nguyên lý về tâm á, thì chúng ta hiểu rằng trên cái sân khấu nội tâm chúng ta chỉ xuất hiện một tâm mà thôi. Và một tâm này đó nó không phải là cá nhân. Ví dụ như mình nói là một cái tâm than nó xuất hiện hay một tâm thiện nó xuất hiện phải cá nhân, mà nó đi trong cái nhóm của nó, trong những cái pháp đồng sanh của nó. Thì giống như là sư cô mới nói là trên cái sân khấu này, đây là lúc là cái nhóm vũ nó đưa lên, thì cái nhóm múa này nó lên á, thì nó phải có rất là nhiều người nó múa trong đó. Mà khi nó xuống rồi đó thì một cái nhóm hòa tấu nó mới lên, đàn sáo nó mới lên được. Rồi nhóm này nó xuống rồi có người lên đọc diễn chẳng hạn vậy. Thì chúng ta nhớ cái hoạt động của tâm bao giờ hễ cái này có trên sân khấu thì cái khác không có được. Cho nên khi mà Đức Phật đó dùng cái sự thành tựu của mình và cái năng lực của giáo pháp để nói, thì cái lúc đó khi cái thiện trí nó xuất hiện thì cái này nó phải đi xuống, nó phải đi ra khỏi cái sân khấu. Cho nên lần trước sư cô mới nói là mình ráng mình học những cái câu này. Bây giờ thì mình chưa có thể nào mà có đủ cái năng lực trong cái câu này, nhưng mà đầu tiên mình cũng phải tập cái này. Đây là Phật nói như thế, đây là các cái bậc thánh tăng thánh ni nói như thế, thì mình thuộc cái đó để mình nói với tâm mình. Mình nói với tâm mình bởi vì mình hiểu rất rõ rằng khi mà Đức Phật nói, khi mà thánh tăng nói, khi mà thánh ni nói, đây là một cái chân lý. Chúng ta dùng cái đó để chúng ta nói với tâm mình đã. Còn nó nghe không nghe từ từ tính sao. Nó chỉ có thể nghe được khi mình có năng lực. Nhưng mà đầu tiên á, nó giống lên một cái tiếng nói đó, dầu sao nó cũng có lùi bước. Bởi vì trong lúc mình dùng cái lời nói của bậc thánh tăng, bậc thánh ni mà mình nói đây đó, thì nó phải lùi xuống cái sân khấu. Cái nguyên tắc về tâm nó là như vậy. Để mình hiểu cái chỗ này, để mình hiểu là như thế nào, để mình có cái niềm tin rằng khi mình dùng cái giáo pháp để mình nói với tâm mình thì nó đẩy lùi. Và xin nhắc lại, mình dùng giáo pháp này để nói với tâm mình, chứ không dùng giáo pháp để nói người khác nha. Không có bao giờ mà đem cái sự học của mình đó, rồi cái lấy cái đồ quậy cái lỗ tai người ta ra để rót vô, ta không có chịu đựng được đâu. Cho nên là mình dùng giáo pháp để nói với tâm mình, để mình tu tập là chánh yếu, không dùng cái giáo pháp này đó để mà tạo cái tổn phước cho mình. Bởi mình gặp ai mình cũng nói đó, người ta tưởng mình khùng á, đúng chưa? Giống như mình nghiện nói vậy đó, là không tốt đâu. Tất cả những gì mình học được trong cái giáo pháp này chỉ để nói với mình thôi. Chừng nào mình có cái năng lực thì tự động nó sẽ phát khởi, còn nếu không thì thôi. Bây giờ chúng ta qua tới một cái vị thứ tư. Là Vichaya. Số 4. Chuyện này xảy ra ở Savatthi. Thì kheo ti Vichaya vào buổi sáng đặt y đi khất thực, và sau đó thì vào trong rừng ngồi dưới cội cây. Ác ma muốn làm cho tỳ kheo ni Vichaya sợ hãi, muốn khiến nàng từ bỏ thiền tập, liền đi đến tỳ kheo ni Vichaya. Và sau khi đi đến, nói lên bài kệ với vị ni này như sau: Nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu nàng cùng ta vui hưởng. Tức là Nam Ma Vương nói với vị thánh ni còn trẻ thế này, nàng thì đang cái thời xuân sắc, mà ta đây cũng là ở cái tuổi xuân, ta cũng còn trai trẻ, đây là nam thanh nữ tú, thì tại sao đó chúng ta không đàn ca sướng hát để hưởng một cái thú vui tao nhã với nhau. Đặt cái vấn đề với lại cái người này nè, để gợi ý xem. Vậy là thích những cái thú vui mà thế gian gọi là thú vui tao nhã đó hay không? Cái chỗ này đó thì xin phân biệt thế này. Cái nhạc mà chúng ta nghe nó có cấp độ. Cái cấp độ của nhạc nó ở nơi cái cõi dục. Cấp độ nhạc ở cái cõi chư thiên, dục sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái nhạc nó ở cõi dục nó cũng chia ra làm hai cấp độ. Cái nhạc mà nó nâng cao cái đời sống nội tâm người ta lên, và cái nhạc mà nó đi vào cái con đường thọ dục, hoặc là nó gợi lên đó những cái pháp mà nó thuộc về mà cái rền rĩ cái khổ đau này. Thì chúng ta thử làm một cái bản thống kê về những cái loại nhạc, thì chúng ta sẽ thấy là những cái loại nhạc mà rền rĩ khổ đau yêu đương nam nữ đó, thì cái số này nó chiếm phần lớn, chiếm phần lớn. Còn những cái nhạc mà nó thuộc về đi vào cái con đường mà thí dụ như để cho mình đó, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới cái người thân thương, hay là mình nghĩ tới tổ quốc, nghĩ tới dân tộc này kia đó, thì cái nhạc này đấy. Nhưng mà trong cái ít này á, nó còn phân ra nữa. Nó phân ra là những cái tình cảm, cảm xúc đó đó, là nó mang cái tính chất gì này. Chứ không phải là nó chỉ riêng rằng là nó được xếp vào cái loại nhạc mà tình cảm lành mạnh. Nhưng mà trong cái lành mạnh đó đó, nó có cái quế nhiễm hay không, chúng ta còn phải đi sâu nữa. Mà khi cái nhạc mà Mara mà rủ cái vị ni này nè đi thọ hưởng cái âm nhạc đó, thì chắc chắn là những cái âm nhạc này nó phải gợi lên những cái cảm xúc gắn bó giữa nam và nữ. Thì cái nhạc này là cái nhạc mà nó đưa vào người ta mê muội, tức là dùng cái lời nhạc đó để mà nó cột chặt cái ái nhiễm đối với nhạc. Thì vị tỳ kheo ni Vichaya suy nghĩ, ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải người? Chúng ta nhìn đây nhé. Nếu đây là một người thiếu nữ bình thường, thì khi nghe hoặc là thấy một cái người nam mời mình nghe nhạc như thế đó, một là trong lòng có cái ý vui, nhưng mà bên ngoài cũng từ chối lấy lệ, thấy không? Từ chối lấy lệ. Còn hai đó là sợ cái người này thì rút lui. Nhưng nếu người này khéo léo rồi á, thì người ta nghĩ sao? Thôi thì cũng vui vẻ một chút, đâu có cái gì đâu, không có cái gì xấu cả. Nhưng mà nó sẽ kết lập. Người ta nói là giọng đờn tiếng uyển, thì nó làm cho cái tâm của người ta đó, nó từ từ nó sẽ dính vào, kết lập. Nhưng mà cái người này đã nghe xong liền thì biết cái người đang nói mình ở cấp độ nào. Đó là cái cấp độ của cái người mà nó chưa thoát khỏi những cái dục vọng ở thế gian. Cho nên cái lời nói của nó chỉ là lời nói của những cái dục vọng đen tối mà thôi. Cho nên mới hỏi người hay là ma. Người mà nói cái này cũng là người ma, còn không đích thực là ma. Thì thấy rõ chưa? Cho nên mình xét cái lời mời của nó, của người khác đó, họ ở góc độ nào mà họ mời mình như vậy. Thấy chưa? Mà cái người này đó, cái cấp độ của người này ở trên, nó có thể nhìn xuống người này. Còn cái cấp độ mà nó ngang bằng nhau, nó nối liền, không thoát ra được đâu. Nối liền tức thời. Cho nên mới nói là trong những cái mà mình bị quyến rũ, sau đó mình lệch lạc đó, thì đầu tiên nơi mình đã có sẵn để mà nối kết cái sự quyến rũ đó. Cho nên đừng đổ thừa ai ha, tất cả nó mình có sự đó. Cho nên tại sao mà chúng ta thấy tất cả các vị thánh đi khi nghe xong rồi đều hỏi là ai nói đó? Phải Mai Dương nói hay không? Vì người ta đã ở trên một cái tầng cấp cao, cho nên người ta nhìn xuống, người ta biết họ là ai để nói cái điều này, họ là ai để mời mọc cái điều này. Hạng người nào nói cái này, hạng người nào mời mọc cái gì, cấp độ người này ở mức độ nào nói cái lời này mời mọc, thấy rất rõ. Còn nếu không như vậy, đừng có đổ thừa là tại sao đó người ta đến để người ta mời mọc mình, người ta tạo cái điều kiện cho mình. Đây nè, họ đến nè, một người hay nhiều người nè, họ tạo nên cái hoàn cảnh nè, họ đem đến cho mình. Người ta nói là những cái viên thuốc độc bọc đường ở bên ngoài, và mình đó thích cái đường đó, cho nên mình mới uống viên thuốc độc đó. Những cái cám dỗ về dục lạc thế gian bao giờ nó cũng có sẵn ở trong tâm của mình hết. Và khi nghe cái tiếng nói của Mai Dương đây, nó liền nối kết lại, hai bên nó nối kết lại rất dễ. Còn cái người ta đứng ở trên tầng cấp cao không thể nối kết được. Cho nên vị tỳ kheo ni mới hỏi là, mới suy nghĩ đây là ác ma, cho nên mới nói lên cái bài kệ với ác ma. Như vậy là cái người sáng suốt này, cái người đã vô nhiễm này nói với cái người bị ô nhiễm, để cho cái tiếng nói của vô nhiễm đối thoại cùng với lại cái nhiễm ô này. Sắc tiếng vị hương xúc, tức là tất cả cái ngũ căn ngũ trần đó, sắc là ngũ trần đó, làm cho ý đam mê ta nhường lại cho ác ma. Tất cả gì mà mắt bị quyến rũ, tai bị quyến rũ, mũi bị quyến rũ, lưỡi bị quyến rũ, thân bị quyến rũ và ý nối kết với nhau, ta nhường hết cho ác ma. Thế giới của ác ma là đây, ta để cho ác ma thụ hưởng, ta đã thoát rồi. Thì thấy rất rõ không? Ta nhường lại cho ác ma, ta đâu có cần chúng. Thì thấy không? Cũng như cái người ta quen ăn thực dưỡng, bây giờ mình đem nào là thịt vai, nào là cua răng muối tới, thì người ta nói là tôi không có dùng cái đó được. Nó không có một chút giá trị nào đối với người đó cả. Ta thấy trong đó nó là cái cám dỗ, mà đằng sau sự cám dỗ đó là bệnh tật. Cho nên không có hấp dẫn được chút nào. Cái đó đem lại bằng nhậu được, tôi không có ăn cái đó. Ta đâu có cần chúng. Với thân bất tịnh này dễ hư hoại mong manh, dễ bực phiền tuổi hổ. Vị này nói rằng là cái thân trẻ trung của ta đây nè, không phải để hưởng những cái thứ dục lạc như nhà ngươi nói, không phải để thọ hưởng, mà cái thân này đây nè, dùng để mà hưởng được cái giáo pháp của Đức Phật là do ta đã thành tựu rồi. Cho nên vị tỳ kheo ni này đi xác thực rồi, thì vào trong rừng đó ngồi dưới cội cây thanh tịnh để mà đi vào thiền. Cái hưởng của người ta nó quá rõ ràng vậy, thì bây giờ ác ma đâu có chiêu cảm được. Nên là với cái thân bất tịnh mà dễ hư hoại và mong manh này, mà dễ bực phiền tủi hổ này, dục ái đã được đoạn tận. Dục ái được đoạn tận, họ sanh hưởng sắc giới, chúng vọng vô sắc giới, thiền chứng an tịnh đó, mọi nơi mê ám diệt. Thì ngay cả cái vị này nói thế này, là ngay cả cái lạc thú của bậc đã đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, ta cũng đã vượt qua rồi. Bởi vì nó còn trong tam giới, còn trong luân hồi, ta cũng đã không sử dụng đó, huống chi là của ác ma. Cho nên tất cả những cái gì mà dục lạc thuộc về cái ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần, những cái gì mà ý câu thông với ý trong cái dục lạc này đó, thì ta nhường hết cho ác ma. Kể cả những cái bậc mà đã đắc thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới, ta cũng đã vượt qua rồi. Bây giờ cái vị này là một cái vị thánh ni, một cái bậc đã vô lậu rồi, một bậc đã thoát khỏi cái tam giới rồi, đã cắt đứt cái chủng tộc luân hồi, chủng tộc của phàm phu rồi, thì dục lạc nơi tam giới không có còn nhơ bận được nữa. Chị thấy rõ chưa? Cho nên đây là cái con đường đi. Và chúng ta có đi thì chúng ta đến được, thì chúng ta mới nhận thức được điều này rõ ràng. Còn bây giờ đây là cái tấm bản đồ, chúng ta nhìn đó để chúng ta hiểu rằng cái con đường đi trên cái thiện lành chúng ta còn xa lắm, còn dài lắm. Nhưng mà chúng ta không có ngại ngần, chúng ta cứ cất bước, và chúng ta đã đi thì chúng ta sẽ đến. Và chúng ta hiểu gì đến chi trên đường chúng ta không bị dục lại. Chứ xuất gia rồi mà còn bị cái đó nó dính vô đó, thì cái con đường đó nó không nằm ở súc sanh, nó không nằm ở quỷ khổ, không nằm ở tu la, nó nằm ở địa ngục. Đó, quý vị thấy không? Vừa rồi báo đăng đó, một cái vị đó là trụ trì, bây giờ vướng vào cái việc đó mà hại một đời một bé gái 14 tuổi. Bây giờ đã bị lột y áo rồi, chuyện nó nhỏ. Nhưng mà chắc chắn 100% này thân ngoại mạng chung con đường địa ngục. Thì thấy không? Đã bước lên con đường này rồi, thối lui một cái, rớt xuống địa ngục, không thoát khỏi được. Cái này đối với một cái người đời thường đó thì cũng đã bại hoại, mà nó sẽ trả trong rất là nhiều kiếp. Nhưng mà có thể những cái phước báo khác nó đỡ được, nó chưa có tới cái đường địa ngục. Nhưng cái vị này nó sẽ mạnh cho đến độ là nó lọt xuống địa ngục luôn, không có thoát ra được đâu. Cho nên mình đừng có tưởng rằng đó, mình đi trên con đường này mà cái ma dương nó không đưa mình xuống địa ngục, vì mình cấu kết vào đây. Cho nên mình thấy vậy mình rất sợ, bởi vì nơi mình còn ma vương. Ta nói 70 chưa gọi là lầm. Mình được 1 giờ mừng 1 giờ, được 1 phút mừng 1 phút, được 1 giây mừng 1 giây. Và mình nói không phải để chỉ trích, để phỉ báng người khác, nhưng mình nói để biết rằng khi ma dương còn nơi mình thì mình phải luôn luôn cảnh giác. Nếu mình không cảnh giác thì không có ác nghiệp nào mà mình không phạm được cả. Bởi vì đây nó là một cái quy luật, chúng ta chạm vào là chúng ta phải chịu thôi, chứ không có nói năng gì cả. Khi mình hiểu cái tâm của mình đó, mà bị những cái pháp bất thiện mà tham sân si nó khởi lên rồi, thì nó là ma vương hoành hành. Thì không có cái ác nghiệp nào mà chúng ta không phạm được hết. Cho nên đừng có tưởng người ta phạm mình không phạm. Người ta phạm là cái lúc đó người ta đã không có sáng suốt được, không có tự chủ được. Và mình không phải lúc nào mình cũng sáng suốt tự chủ được hết. Nhớ cái điều đó để chi? Để chúng ta đã luôn luôn cảnh giác với chính mình. Luôn luôn là chúng ta phải quan sát với chính mình, và chúng ta phải coi như là kiểm soát lại mình. Còn nếu chúng ta hơ hỏng giờ nào thì chúng ta giống như một cái đứa con nít ngu muội, móc cái gì cũng ăn hết mà không biết sẽ ra sao. Bây giờ chúng ta đến một cái vị thánh ni thứ năm. Vị này là Bà La Văn Nhát. Đây là tên của một cái vị thánh ni. Cái tên này nó có cái nghĩa rằng cái vị thánh ni này đó có cái phước báo là cái làn da nó mịn màng và nó tươi tắn như một cái cánh sen. Mình cứ nói qua sen vậy. Thì nói về cái tiền kiếp mà gần của cái vị thánh ni này đó, thì vị thánh ni này đó là sinh ra trong cái thời của Đức Phật Kassapa, và sanh ra trong cái người dân ở xứ Kashi, và là con gái của một cái vị quân vương ở đó, tức là nàng làm công chúa. Người này là một trong 7 cái vị công chúa, và cái 7 vị công chúa này đều muốn xuất gia nhưng mà vua cha không cho. Và những cái người này đó là họ mới nguyện phát nguyện giữ giới. Và cái điều lạ lùng đó là trong cái luân hồi đó, 7 chị em này giống nhau ở cái chỗ đó, là luân hồi ở đâu đi nữa thì họ cũng đều giữ giới hết. Và họ giữ giới về được 20.000 năm. giữ giới 20.000 năm. Thì có một kiếp cái vị này đó là có cái phước duyên gặp được một cái vị Phật độc giác và dâng cái thực phẩm cho cái vị Phật độc giác, và đồng thời đó có dâng một cái đóa sen. Thì khi dâng một cái đóa sen thì vị Phật độc giác này không biết để đâu, thì cô này mới suy nghĩ rằng là cái người này là người tu, ta đâu có cần cái bông sen để làm gì, cho nên vị này mới xin lại. Tức là khi thấy vị này lúng túng không biết để cái đó sen đó đâu thì vị này mới xin lại, thì cái vị Phật độc giác mới cho lại. Thì khi mà cho lại á thì cái vị này mới có một cái nguyện nè, là nếu như mà mình là về sau mà trong cái luân hồi đó mình nguyện hai điều. Cái điều thứ nhất á là mình sinh ra đó thì mình được có cái vẻ đẹp như cái hoa sen, và đặc biệt là khi mình bước chân đi, mỗi lần mà dở cái chân lên đó thì một cái đóa sen nó rơi xuống. Ước muốn như vậy. Cái ước muốn thứ hai đó là thấy trong cái sen đó nó có nhiều những cái bông, những cái nhị, thì ước mong sao đó là khi mà mình lập gia đình đó thì mình sẽ sanh rất là nhiều con. Người này đã sanh được 100 người con trai. Sanh gì vậy? Nhưng mà cái phước báo về sau đó thì 100 người con trai này đều trở thành là những vị Phật độc giác hết. Nhưng mà cái người mẹ này vẫn còn luân hồi. Cái phước báo người ta tạo ra nhiều đời nhiều kiếp, mà nên nhớ nhé, căn bản nó nằm ở chỗ là cái giữ giới này. Rồi luân hồi thì vẫn còn, cho đến kiếp cuối đó thì vị này sanh ra trong một cái gia đình của một cái thương gia ở Varanasi. Và cái sinh ra thì cái làn da nó đẹp vậy, và nổi tiếng là một cái người mà đẹp, mà rất là gọi là nhu mì và nho nhã. Thì Dương Tôn công tử khắp nơi đến cầu hôn. Thì lúc đó là người cha rất là bối rối, tại vì cái hạng giàu có như ông á, giàu có hơn ông nữa, thì người ta cũng tới người ta cầu hôn. Còn các cái vị mà gọi là thái tử ở những cái tiểu vương quốc đó, người ta cũng nô nức người ta đi đến. Thì cái người cha quá sợ và bối rối. Bây giờ đó là cứ suy nghĩ về hàng trăm người tới như vậy, mà bây giờ mình chỉ gả cho được có một người thôi, thì cái số người còn lại đó, cái lòng ghen tức của họ, mình sẽ sống sao đây? Cho nên là cái ông cha này sau nhiều ngày suy nghĩ đó, thì ông mới là nói với con gái: bây giờ cái khổ nằm chỗ này đó con. Bây giờ con quá nhiều người tới cầu hôn, mà bây giờ cha biết mà chấp nhận ai để gả con, mà gả con cho một người thì những người khác người ta không có vui vẻ trong cái chuyện đó, thì cha mới sống sao đây? Cho nên bây giờ chỉ còn có một giải pháp là con xuất gia, con có chịu không? Thì tiền kiếp nàng là một trong 7 công chúa đã muốn xuất gia mà không được, cho nên bây giờ khi cha đưa ra cái giải pháp xuất gia thì nàng rất là quan hệ, nàng rất là quan hệ chấp nhận đi xuất gia. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau thì cái vị này đó là đắc được thần thông, đầy đủ các thần thông. Và khi mà đắc quả La Hán thì đắc luôn cái tứ vô ngại giải, tức là trí tuệ của nàng đó khởi sáng vô cùng. Cái thứ nhất, nghĩa vô ngại giải. Cái thứ hai, từ vô ngại giải. Cái thứ ba, pháp vô ngại giải. Và cái thứ tư là biện vô ngại giải, là tứ vô ngại giải. Đó là cái trí tuệ mà coi như đặc biệt của cái vị thánh ni này. Cái thứ nhất nói về nghĩa vô ngại giải đó, thì coi như là tất cả các cái giáo lý của Đức Phật đó, thì cái vị này là am tường hết. Không có một cái câu, không có một cái đoạn nào, một cái từ ngữ nào, hay là những cái ẩn ý trong cái bài kinh đó, hay cái bài gì trong cái giáo pháp của Đức Phật mà cái ẩn ý đó mà cái người này không hiểu hết. Tức là nói tới đâu, đọc tới đâu, hỏi tới đâu đều thông hết, thì nó gọi là nghĩa vô ngại giải. Cái thứ hai, từ rất là từng cái từ ngữ, từng cái câu, từng cái chữ, từng cái đoạn, tức là nói về cái từ ngữ và cái ngữ pháp á, thì vị này thông suốt luôn, không có lẫn lộn một cái gì. Cái từ đó nằm trong đâu, ở trong ngữ cảnh nào, ở trong cái loại văn phạm nào, cái cách đặt câu, cách dùng chữ nó, cái nghĩa nó ra sao, thì vị này đều giải được hết. Cái thứ ba là pháp. Cái giáo pháp của Đức Phật để lại đó, nó là cái chân lý về tâm linh. Thì bất cứ cái pháp nào nằm trong cái chân lý về tâm linh thì vị này đều giải được hết. Biện vô ngại giải là tất cả những cái lý luận mà ai nói cái gì, mà biện luận cái gì, thì vị này đều có thể là thông suốt hết. Người ta ngụy biện chỗ nào biết liền, người ta nói đúng chỗ nào biết liền, người ta quanh co chỗ nào biết liền. Và bản thân mình á, là coi như trình bày tất cả những vấn đề đều hết sức là logic, khúc chiết rành mạch rõ ràng, không có bị trở ngại gì hết. Thì cái vị này khi mà coi như là đạt được cái thần thông rồi, rồi đó là đạt được cái quả vị A-la-hán rồi, thì cái xuất hiện cái tứ vô ngại giải này. Cho nên đây là một cái vị thánh ni mà nổi về cái mặt trí tuệ. Và cái vị này giỏi thần thông cho đến nỗi đó là Đức Phật á, mới nói rằng là đây là một cái vị thánh ni mà được xếp vào đó đệ nhất tỳ khu ni chứng thần thông lực. Là đây là Đức Phật xếp cái người tỳ kheo ni này đó vào trong cái thứ bậc là đệ nhất tỳ khu ni chứng thần thông lực, rất là giỏi. Và bây giờ chúng ta nghe cái câu hỏi của ác ma đây. Cái đoạn trên thì cũng giống như vậy. Đây là cái chuyện xảy ra ở Savatthi. Và khi cái vị này buổi sáng sau khi mà nó đi khất thực rồi đó, thì có cái dịp đứng dưới cái gốc cây Thala đang trổ bông. Thì ác ma muốn làm cho tỳ kheo ni Appalavanya run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền tập, liền đi đến chỗ vị tỳ kheo ni này và nói rằng: này nàng tỳ kheo ni, dưới gốc cây ta la đang nở nụ trăm hoa, nàng đến đứng một mình, nhan sắc nàng tuyệt đẹp, không ai dám sánh bằng. Tại đây nàng đã đến trong tư thế như vậy, nàng ngu dại kia ơi, không sợ những kẻ xấu cám dỗ sao? Như vậy khi thấy một cái vị tỳ kheo ni xinh đẹp này đứng giữa một cái gốc cây đang trổ hoa, thì ác ma mới nói rằng là nàng rất là xinh đẹp mà nàng đứng một mình như vậy, nàng không sợ những kẻ xấu cám dỗ sao? Thì như vậy chúng ta một lần nữa đã thấy rằng ác ma đứng ở cái vị trí này. Hãy thấy cái người nữ đẹp thì những cái người nam đều bị dục vọng lôi cuốn, đều bị cái dục tình nó khởi lên. Thì đây là cái nhìn nó nằm đây. Cho nên cái đây đó là nói lạm bàn thêm chút, là một trong những cái lý mà những cái người mà ta tu theo cái phái lõa thể đó là có từ cái thời Đức Phật. Và bây giờ người ta vẫn lõa thể, người ta không có mặc quần áo gì hết, là vì người ta có nói một cái câu mà người khác không có khó mà cãi được đó. Người ta nói rằng là nếu như thật sự đây là người tu đó, thì thấy cái nữ sắc đó, cái dục vọng nó không khởi lên, mà khởi lên ai cũng nhìn thấy. Bởi vì đó nó rất là mạnh, là do cái năng lực truyền giống giữa cái giống đực và cái giống cái. Thì khi mà nó thấy cái vẻ đẹp của cái người nữ đang trong cái thời kỳ mà có thể là thọ nhận được cái giống để mà nó truyền giống đi đó, thì cái hấp lực nó cực kỳ mạnh. Trong cái thế giới của cõi dục là bao giờ cũng vậy hết á. Cái giống đực với giống cái á, đầu tiên trong cái thời kỳ trẻ trung của nó, cái thời kỳ có thể sinh sản và truyền giống được, thì cái hấp lực cực kỳ mạnh. Cho nên cái chuyện Mai Dương nói là nó không có sai, nhưng nó sai với những ai mà nó ra khỏi cái dục vọng này, nó không còn bị những cái này quyến rũ nữa, thì người ta sẽ thấy rất là rõ. Thì cái người này mới hỏi rằng là nàng xinh đẹp như vậy, nàng đứng dưới một cái cây ta la đẹp như vậy, nàng không sợ những cái kẻ xấu đó nó cám dỗ sao? Nói chữ cám dỗ là còn nhẹ, nàng đứng như vậy mà không sợ những kẻ xấu hãm hại sao? Rồi bây giờ cái xã hội mình thì nó đầy vậy, những chuyện nó là đầy vậy, những kẻ xấu nó là đầy vậy, vì nó là như thế mà. Cho nên người ta trẻ trung, người ta rất khó mà kìm giữ được những cái mối quan hệ mà nó thuộc về truyền giống. Bây giờ nó cực mạnh, bởi vì không có một cái bến bờ nào của cái đạo đức mà có thể ngăn lại được cả. Bây giờ người ta cứ sống chung và cứ bừa bãi trong cái chuyện truyền giống, và ta cho rằng đó là cái quan niệm sống mà thoáng, mà cởi mở, là thuộc cái giới trẻ bây giờ, là giới tăng tiến bây giờ. Nhưng mà cái sự bất hoại người ta không nhìn ra. Xã hội thì nhìn ra, nhưng mà cái người có cái quan niệm đó không nhìn ra. Xã hội nhìn ra là tại sao những đứa trẻ bị vất trong thùng rác, những cái chỗ phá thai rất là nhiều, sanh con ra vất chỗ nào cũng được hết, ác nghiệp đó thì mọi người đều thấy hết. Nhưng cái người chủ trương mà sống bừa bãi vậy thì không thấy cái điều đó, và ta cùng nhau tán dương cái điều đó. Thực ra nó chỉ là một cái sự phối hợp giữa cái giống đực và giống cái, mà nó thiếu cái nhân tính. Và ta cho rằng cái sự hoang dã đó là một cái sự tiến bộ, nhưng đó là cái sự thoái hóa về mặt tâm linh. Đàn ông đàn bà đổi chồng đổi vợ dễ dàng, đó là những con thú hoang, nó không còn cái nhân tính nữa. Đó là một cái sự thoái đọa, không có tiến bộ chỗ nào. Cho nên cái người mà quan niệm sai lệch cái tà kiến đó thì họ thấy họ đúng, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy cái điều đó là không đúng. Thì khi Ma Vương nói như vậy thì cái vị tỳ kheo ni này mới trả lời thế này, là nghe xong thì vị này mới nói nè: ai nói lên bài kệ này, người hay không phải là người? Người thì mà nói lên vậy là không còn con người. Một cái con người mà nó đi vào cái chỗ thấp hèn của nó. Đây Đức Phật nói đó, cái người cao quý, cái người cao thượng, cái người đáng ta trân trọng đó, nó đi từ cái cấp độ của thiện dục giới cho đến thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới, rồi đi vào con đường trí tuệ. Đây là những người sống cái cuộc đời cao thượng, cao quý và đáng cho chúng ta tôn trọng. Còn tất cả những ai đi vào cái con đường của tham sân si, đi vào con đường của dục vọng, của mê đắm, thì đây là kẻ hạ tiền. Trong khi cái đời sống thế gian đó, người ta nhìn quả của phước thiện mà người ta ngỡ rằng đó là quả của phước trí. Nhầm lẫn ở chỗ này, quả của phước thiện người này có thể làm vua, người này nhà cao cửa rộng, người này học giỏi thông minh, vân vân, tất cả mọi thứ đó là quả của phước thiện. Nhưng nếu không chắc là quả của phước trí, bởi vì cái người làm vua vẫn có thể là hôn quân bảo chúa, một người làm quan có thể ngu muội đó, là ngày đêm á đó ăn cắp ăn trộm của dân, tàn ác của dân để đem về làm thần giữ của. Rồi khi lăn đùng ra chết vậy đó, thì tiếc cái của ăn cắp ăn trộm của mình á, rồi nó thành rắn, thành chó, thành dạ xoa, thành gì không biết. Cho nên cái phước thiện nó trổ xanh mà không có phước trí, thì quý vị thấy những người họ ngồi trên cái đỉnh cao đó, họ làm những cái chuyện để họ đi vào con đường thoái đọa không có ngày ra. Hai cái phước này nó khác nhau. Cho nên Phật giáo chỉ cho chúng ta thế nào? Chỉ chúng ta con đường mà tiến hóa về tâm linh mới là con đường cao thượng và cao quý. Còn tất cả chúng ta nhìn cái quả của phước thiện mà chúng ta ngỡ là phước trí, cái sai nói chỗ. Cho nên thấy người nào ăn mặc đơn giản, rồi sống thì đơn giản, cái gì cũng đơn giản hết, người này chân được. Phải cho nó xa qua một chút, phải cho nó chẳng chẽ lên một chút, phải nổ một chút, thì gần mấy người đó biết nó rơi rớt để hưởng cái gì. Nhưng mà chắc chắn là nó hưởng những cái thứ mà của ma vương chia sẻ cho nó. Chuyện đó là chắc chắn con. Bây giờ cái vị thánh ni này mới nói với ác ma vậy: trăm ngàn người cám dỗ có đến đây như ác ma, mãi lâm ta không động, ta không gì sợ hãi, ác ma ta không sợ, ta đứng đây một mình. Bây giờ đó là cái vị thánh ni này đó đã nhìn thấy rõ mọi vấn đề rồi, cho nên á, xinh đẹp, trẻ trung, đứng với một cội cây đẹp, mà bây giờ có hàng trăm người như ác ma mà thanh xuân trẻ đẹp mà đến đây nói tất cả những cái lời quyến rũ đi nữa đó, hay là có một cái hành động gì ghê gớm đi nữa, thì ta đây vẫn không sợ, ta đứng một mình. Ta đứng một mình. Và cái này nó có hai cái chuyện xảy ra. Đứng một mình như vậy đó, nếu phước báo gì này đầy đủ đó thì không có ai động đến được. Nếu mà đứng một mình mà quả nghiệp từ tiền kiếp nó trổ ra, vẫn bị mà không phạm. Nó có cái điều lạ lùng như thế nhé. Cho nên sư cô mới nói là khi mình có được cái xà lan thì cái chuyện gì xảy ra vẫn không phạm. Là có trường hợp của vị thánh ni cũng độc cư, mà khi mà còn trẻ đó, là một cái người anh họ đã đem cái lòng mà quyến luyến người này, nhưng người này đã không có quan tâm tới cái chuyện đó và đi xuất gia thành thánh ni. Người này vẫn tìm kiếm đeo đuổi, và sau đó là chung với cái gầm giường của người này nằm ở trong đó, và chờ khi cái người này về đêm tối thì có một mình thôi, cho nên hãm hiếp. Thì chúng ta biết rằng cái hành vi này đó là đưa cái người đó xuống cái đáy của địa ngục rồi. Nhưng mà cái vị thánh ni này tại sao lại phải chịu cái sự khủng khiếp đó xảy ra? Thì khi đưa tới để hỏi Đức Phật rằng: nếu đây thật sự là vị thánh ni, tại sao còn chuyện đó xảy ra? Xảy ra như vậy, vị này có phạm tội không? Có cộng hưởng trong đó không? Thì Đức Phật nói: không, con gái của ta hoàn toàn trong sạch. Thấy không? Đây là quả của tiền kiếp. Vị này đã có một cái xà lan rồi, còn nếu không dính. Cho nên đứng một mình cái chỗ đó, người này không phải bị cám dỗ, nhưng mà bị cái quả nghiệp nó ập xuống. Quả nghiệp có ập xuống rồi, nhưng mà vị này không có tan tác như chúng ta nghĩ. Quả nghiệp đó dứt là xong. Con gái của Đức Phật vẫn hoàn toàn trong sạch, quả nghiệp rồi. Cho nên chúng ta làm sai rất là nhiều, không phải ai cũng đúng đâu. Nếu mà ai cũng đúng là không có thành người rồi như bây giờ đâu. Mình thành người, mình có cái phước báo ở chỗ là mình nhìn cái quả trổ xanh của mình biết mình sai. Nếu mà cái phước lớn của mình đó, từ cái chỗ sai mình nguyện không có làm sai nữa, thì cái đó là cái mà mình mới có thể là đi lên được. Kiểu cùng chúng ta không có chôn vùi mình trong cái sai, không có nhốt mình trong cái sai của mình để mà tự hành hạ mình. Cái đó hoàn toàn tâm tối. Thấy sai rồi quyết định không làm nữa, mà quyết định đi con đường đúng. Chúng ta còn có một cái quãng dài không biết bao nhiêu kiếp để làm cái đi con đường đúng, hãy làm đi. Còn khi những cái quả này nó trổ xanh, nó nhấn chìm chúng ta xuống, thì chúng ta dương lên. Dương lên bằng cách chúng ta không có quán thách, chúng ta không có bị nó vùi dập chúng ta, mà chúng ta hiểu rằng đây là quả phải dừng. Chấp nhận cực khổ vất vả, chấp nhận thua hết những cái phước thiện của mình đó, trắng tay chấp nhận. Nhưng tâm chúng ta không phạm nữa. Có khi người ta phải chấp nhận bằng cái chết, nhưng tâm không phạm nữa. Điều này phải rõ ràng ở trong tâm của chúng ta. Còn nếu không thì người ta sẵn sàng phạm để giữ lại cái xác này, thì con đường thoái đọa sẽ tiếp theo. Con đường thoái đọa sẽ tiếp theo, không thể nào khác hơn. Cho nên trước những cái cám dỗ của ma vương, những cái cạm bẫy trong cái đời sống đó, nó luôn luôn nó vùi dập, thì chúng ta phải làm sao đây? Xin thưa rằng người che chở duy nhất cho chúng ta chính là phước báo của mình. không có cha mẹ nào, không có anh em nào, không có một cái người nào che chở chúng ta được. Cụ thể trong cái đời sống thì chúng ta có người che chở, nhưng chúng ta có phước báo kìa, chúng ta không có phước báo người ta cũng không làm gì được. Rồi chúng ta nghe tiếp vị thánh ni này nói nè: ta có thể biến mất hay vào bụng các ông, ta đứng giữa hàng lâm mi, ông không thấy ta được. Với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tiêu trừ, ta thoát mọi trói buộc, ta đâu có sợ ông. Này ác ma. Như vậy thì vị thánh ni này nói rằng ta có đủ thần không? Đó, đi vào trong bụng mấy người, mấy người cũng không biết. Ta đứng trên cái hàng lông mi của mấy người cũng không biết. Như vậy thì ta đủ tất cả những cái thần thông quyền biến này, thì ta không bao giờ sợ những người như ác ma. Thì thế, người ta đã vượt lên trên rồi, người ta không có bị trì kéo xuống. Còn tất cả những gì mà chúng ta thỏa thuận để mà chúng ta hưởng những cái dục lạc trên thế gian này và chìm đắm ở trong đó, là bởi vì tham sân si chúng ta còn đây. Thì chúng ta có thỏa hiệp với ác ma, thì chúng ta chập chờn ở đây. Cái con đường này, con đường chúng ta chập chờn, chúng ta chưa khẳng định. Nếu chúng ta khẳng định thì chúng ta thoát, mà chúng ta còn chập chờn thì chúng ta còn nay dày mai khóa. Thấy đúng đó rồi lại làm không đúng rồi lại ráng đúng, đúng rồi lại làm không đúng, là chúng ta chập chờn giữa hai cái làn nước. Nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để chúng ta vững vàng trên con đường chúng ta đi tới thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cầu các ân chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi thiền thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hợp về, sẽ dùng pháp thi tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn háo ước hằng hạ xa, trì tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, hiền nam kinh nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong thắp hôn lân, kiều cư châu quận được phần an cương, chúng sanh bốn loại không lường, mãn thai khắp hoa chi lương phát hành, giải thoát pháp bảo nên cầu cho tâm chúng các hạng hòa nhau, lại êm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kiên trì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con ấm hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sang Phật pháp, chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Vì theo thượng trung hạ gia chủ là thí chủ, cùng thiện nam kinh nữ, người trong đài châu quận, cùng các bậc cũ lắm và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc. Hãy xin cùng nhóm sinh, hát sinh hoa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện như thân hòa hợp, lợi ích và bình an đều thành tựu thiên mạng. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo quyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh tôi nhận, mẹ cha thầy tổ thân nhân, liệt liệt hóa đáng nhọn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao tiền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiểm nhà nhà an thương, chúng sanh ra khỏi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp thành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả vì nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý phục, Y Nam Mô Nha, Y Nam Mô Tu Su Khi Ta Bu Nha Ta Yo, Y Nam Mô Nha, Y Nam Mô Tu Su Khi Ta Bu Nha Ta Yo, Y Nam Mô Nha, Y Nam Mô Tu Su Khi Ta Bu Nha Ta Yo, Y Nam Qua Ta Me Bu Nha Ha Sa Wa Ka Ya. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch